Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 719, Tổ Truyền Chân Nam Nhân. Vì phế vật en tăng thêm 33, những người khác hồ nghi nhìn Ổ Lực Thao, hàng này tuyệt đối ngủ nhỏ nhặt rồi. Nếu không, hắn làm sao sẽ cho là Lý Thiết Trụ thua. Giờ học không tập trung cũng không phải lái thành như vậy a. Ổ Lực Thao lại phi thường chắc chính mình không ngủ. Hắn cảm giác mình chính là mê hoặc một cái hạ. Thấy Lý Thiết Trụ xoay quanh. Sau đó thấy Lý Thiết Trụ thua. Không đúng sao? Ồ, 5 cục 4 thắng. Thắng, ta kết quả bỏ lỡ cái gì? Thật kỳ quái nha. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được hỏi Thao ca. Ngươi tối hôm qua trộm nghiêu đi sao? Vành mắt đen so với hôm qua nặng hơn. Ổ Lực Thao. Sư phụ, ngươi kêu ta Tiểu Xuất ca là được. Ta tối hôm qua không trộm nghiêu à. Ta đi đánh chó rồi. Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn. Người này miệng đầy chạy xe lửa. Sẽ không một câu nói thật. Rõ ràng với nhân cách đấu thời điểm. Lý Thiết Trụ đều thấy Ổ Lực Thao nằm ở Lưu Nguyên trên bả vai ngủ tới. Còn không thừa nhận. Nam hài tử chính là ra. Không như bay vọt biết điều. Tân một tốp trận đấu thắng. Khen thưởng áp xúc bánh bích quy một bọc. Mệt chết đi mọi người chia ăn. Trò chơi đi qua. Các binh lính ngồi quây quần một chỗ nghỉ ngơi. Các nghệ nhân mệt lạ. Mặc dù biểu hiện rất cố gắng. Nhưng ở thể lực bên trên quả thật so ra kém chân chính binh lính. Mặc dù người già yếu bệnh hoạn trung tàn đã thối lui ra. Nhưng già yếu vẫn còn ở đó. Cho nên, bọn họ ngồi dưới đất liền không nghĩ tới đến. Chỉ ngây ngốc nhìn khác ban biểu diễn tiết mục. Có binh lính biểu diễn một đoạn võ thuật sau. Các binh lính lại bắt đầu hô to. Lý Thiết Trụ tới một. Hứa Tam Đa tới một. Lý Thiết Trụ ngược lại không mệt mỏi. Chỉ là thấy xa xa một cái cảnh tượng. Tới nhã hứng. Cũng không muốn biểu diễn. Nói. Ta liền không biểu diễn rồi. Mới vừa rồi trừ chậu thời điểm cũng coi như biểu diễn qua. Sẽ để cho đồ đệ của ta cho mọi người thể hiện tài năng đi. Bêu xấu. Thao ca. Hút chuồn. À. Làm gì? Tỉnh lại đi. Ta không ngủ. Là được. Nhắm lại con mắt suy tính một chút nhân sinh ý nghĩa. Ổ Lực Thao nhào nặn đến con mắt đứng lên. Rước lấy chung quanh một mảnh cười ầm lên. Lý Thiết Trụ. Vừa mới mọi người hô đầu hàng ngươi nghe chứ sao? Ổ Lực Thao. Nghe được. Nói ta xoái chứ sao? Hù tương đương, ha ha ha ha. Ngủ thật nện cho. Lý Thiết Trụ nói. Mọi người nghe nói ngươi từ nhỏ tập võ. Cho ngươi cho mọi người biểu diễn nhất đoạn. Đi đi. Ổ Lực Thao bĩu môi. Hưng phấn. Ta nói chuyện gì đâu rồi? Không phải là muốn nhìn ta đẹp trai công phu sao? Chuyện nhỏ. Vừa nói. Hắn đem mũ sắt cởi ra ném cho Lưu Nguyên. Xông lên chàng chính là ba cái lộn ngược ra sau. Tiếp lấy một cái Lý Ngư Đà Đĩnh. Sau đó đánh ra một bộ hoa lệ trường quyền bộ sách võ thuật. Tương đối có thành tựu. Lý Thiết Trụ nhìn hai lần. Quả thật so với chính mình chiêu thức muốn trông tốt rất nhiều. Chính là không thực dụng. Thuộc về biểu diễn loại động tác võ thuật đẹp. Sau đó, hắn với chỉ đạo viên xin chỉ thị một chút. Chắp tay sau lưng đi xa xa doanh trại nhà bếp ban. Hứa Tam Đa, đi bộ đây. Ta tới học tập một chút. Nếm thử một chút này đậu hủ tứ xuyên thế nào. Hút chuồn, chính tông. Nhìn một chút này thịt kho có thơm hay không? Ngọa tào, này vùng hoang dã các ngươi còn xào nước màu. Kia phải, sẽ không xào nước màu binh lính chuyên lo bếp núc không phải hợp cách chiến sĩ. Nghiêu. Khách khí, ngươi cho chỉ điểm một chút chứ sao? Không dám, không dám. Khoai tây đốt thịt bò nạm không tệ. Còn tăng thêm phiên da. Chuyên nghiệp a. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ liền gặm phải rồi trái táo. Nhà bếp ban một cái người anh em kín đáo đưa cho hắn. Cái này rất bình thường. Ở bộ đội nhà bếp ban công việc binh lính. Thỉnh thoảng muốn kiểm nghiệm một chút thức ăn có hay không mới mẻ. Cái này rất hợp lý. Hôm nay cho Lý Thiết Trụ làm dùm. Ừ, này trái táo ngọt. Ngọt chứ. Sau này muốn ăn cứ tới đây. Nhưng lần sau khác mang chuyên viên quay phim rồi. Cảm ơn người anh em. Khách khí cái gì? Đều là người mình. Đúng rồi. Giấm chuồn cải trắng sẽ xào chứ. Người như vậy biết nấu cơm. Nhất định sẽ hơi biết. Rất nhanh thì Lý Thiết Trụ bị các binh lính nịt lên khăn choàng. Làm bếp, kín đáo đưa cho hắn một cái to lớn sẻng cơm. Không có chút nào xa lạ. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Đại hỏa, chảo nóng lạnh dầu. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ bắt đầu tài nấu ăn biểu diễn. Chung quanh binh lính chuyên lo bếp núc vỗ tay khen ngợi. Mặc dù chỉ là xào một phần nồi lớn thức ăn mà thôi. Nhưng tiết mục tổ chuyên viên quay phim dĩ nhiên vỗ ra đầu lưỡi bên trên Trung Hoa ảo giác. Một đại đội hơn 100 người. Mỗi ngày buổi trưa cơm nước là 4 món ăn 1 món canh. 2 mặn 2 chay. Cộng thêm một cái trái cây. Gần đó là tại dã ngoại huấn luyện dã ngoại thời điểm. Chỉ cần điều kiện cho phép. Nhà bếp ban sẽ làm thức ăn nóng cơm nóng. Mà sẽ không để cho các binh lính giờ cơm bên trên gặm áp xúc bánh bích quy. Đây là Trung Hoa quân đội truyền thống tốt đẹp. Nồi lớn thức ăn đối với Lý Thiết Trụ mà nói thuộc về kiến thức cơ bản. Hắn lại là từ nồi lớn thức ăn bắt đầu tiếp xúc tài nấu ăn. Này căn bản không làm khó được hắn. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ tài nghệ biểu diễn thời khắc. Biểu diễn võ thuật cái gì quá lạc ngũ. Chính kinh ca trở tay chính là một nồi giấm chuồn cải trắng. Nếu như hắn làm lính lời nói. Phỏng chừng không phải trinh sát liền chính là nhà bếp ban. Nhà bếp ban, đây là nhiều xem thường Thiết Trụ à? Sai, đây là để mắt hắn. Ngươi cho rằng là nhà bếp ban tốt như vậy vào. Có thể đi vào nhà bếp ban đều là quân sự kỹ năng và thể năng tư chất vượt qua thử thách lão binh. Còn phải sẽ xào nước màu. Nhà bếp ban có thể ăn trộm trái táo sao? Sai. Vậy kêu là kiểm nghiệm nguyên liệu nấu ăn có hay không mới mẻ. Ta nhớ được lúc trước ở bộ đội. Thời điểm, mỗi sáng sớm nhìn mua thức ăn trở lại nhà bếp ban một người gặm một cái quả táo. Hâm mộ khóc, phiên da thịt bò nạm vẫn còn ở hầm. Khoảng cách dọn cơm còn có hơn 10 phút. Lý Thiết Trụ làm một chậu thức ăn. Đi bộ chuẩn bị trở lại xếp hàng lấy cơm. Nên có quy củ vẫn là phải có. Dù sao hắn đã bị bộ đội này ưu đãi. Mọi người cũng nhìn ra được. Chi bộ đội này đối còn lại nghệ sĩ thật độc. Nhưng đối với Lý Thiết Trụ phi thường hữu hảo. Có lẽ là bởi vì Lý Thiết Trụ vì bọn họ bộ đội sáng tác rồi. Đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu cùng Ihe Efe. Lúc trở về, chỉ đạo viên chính đang biểu diễn ma thuật. Phóng suy sụp được một. Các binh lính điên cuồng cười nhạo. Tay phải của ổ lực thao ôm Viên Hằng. Tay trái ôm Lưu Nguyên. Lại ngủ thiếp đi. Lý Thiết Trụ đi tới. Thấp giọng nói. Thao ca. Thức dậy đi tiểu một chút rồi. Ổ lực thao run lên. Mở mắt ra. Ta không ngủ. Lý Thiết Trụ. Lưu Nguyên cười trộm không dứt. Hắn đã vừa mới thấy ổ lực thao chảy nước miếng. Hằng này ít nhất ngủ hơn 10 phút. Dĩ nhiên. Lưu Nguyên cũng không nhiều nghiêm túc xem biểu diễn. Hắn đang chơi điện thoại di động. Điện thoại di động ở bộ đội lúc có thể dùng. Ngoại trừ ngoại quốc nhãn hiệu cùng tân binh liền trong lúc. Bất quá, lúc thi hành nhiệm vụ sau khi không thể dùng. Lần này huấn luyện dã ngoại. Cũng không đoán quá cơ mật. Ít nhất đối các nghệ nhân quản được không như vậy nghiêm. Có ở đây không bị quay chụp thời gian ngừng có thể dùng. Lưu Nguyên cầm điện thoại di động cho ổ lực thao nhìn. Đây thật là ngươi phát. Không phải tiểu háo. Ổ lực thao nhìn lướt qua. Đúng vậy. Ta không có tiểu háo. Lưu Nguyên vẻ mặt sùng bái. Ta đi ngươi cũng quá mới vừa đi. Tối hôm qua nửa đêm 3 điểm không ngủ. Ngươi phát FB mắng chửi người. Nghĩ như thế nào? Ổ lực thao. Không ưa cho nên mắng. Lý Thiết Trụ hiếu kỳ. Mắng chửi người không phải thói quen tốt. Thao ca, sau này chú ý khắc chế. Lưu Nguyên đem điện thoại di động đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nhìn một cái. Nói với ổ lực thao. Chửi giỏi lắm. Lần sau tiếp tục phát huy. Ổ lực thao hất một cái tóc dài. Tà mị cười một tiếng. Tạ tạ sư phụ. Ta đây kêu tổ truyền chân nam nhân. Với sư phụ ngươi học. trên màn ảnh điện thoại di động là ổ lực thao FB tài khoản mới nhất nội dung. Tại sao ngươi muốn hỏi Trung Hoa? UMTF, thổ phỉ, chính mình hay buộc ngươi còn nhắc Trung Hoa? Really Pháp khắc yêu rồi. SB, đồ ngu, A cong TAUMP, nguyên lai. Ngày hôm qua USA đại thống lĩnh bị phóng viên hỏi đen mệnh đắt cùng kỳ thị chủng tộc vấn đề. Đại thống lĩnh nổi giận, chế biến trước để cho phóng viên đi hỏi Trung Hoa. Bọn họ Tây Cương Tân giấu nghiêm trọng hơn. Kết quả là, thì có ổ lực thao bên ngoài lưới đoạn này diss. Hơn nữa trực tiếp A còng rồi USA đại thống lĩnh. Dĩ nhiên, đại thống lĩnh chưa có hồi phục. Đoạn này Trung Anh văn kết hợp nội dung. Văn tài tung bay có lý có chứng cớ. Lý Thiết Trụ giờ mới hiểu được. Nguyên lai ổ lực thao nói tối hôm qua đi đánh chó rồi. Không phải mù mấy bà nói, mà là thật có chuyện như vậy. FB bên trên, rất nhiều dùng tiếng Trung người sử dụng mắng ổ lực thao. Nói hắn không tư chất, bạo nổ thô tục, phóng thấp quốc nhân văn hóa thủy chuẩn các loại. Còn có người khuyên hắn khắc quét điện thoại di động nhanh ngủ. Vành mắt cũng đủ tối. Chuyện thật nhi, ổ lực thao với bất đồng ý kiến người mắng nhau đến buổi sáng 4 giờ. Cũng chính là khẩn cấp tập họp thời gian. Cũng là phục rồi. Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi. Người mẹ nó làm cái binh. Buổi tối không ngủ đi truy USA đại thống lĩnh. Là nên khen ngợi ngươi thì sao hay lại là khen ngợi ngươi thì sao? Cuối cùng, Lý Thiết Trụ nói. Buổi tối vẫn là phải đi ngủ sớm một chút. Lãng phí thời gian đi mắng kỹ nữ là biểu tử có ý nghĩa gì? Bản của bọn họ tới chính là A. Người mắng không mắng cũng vâng. Ổ lực thao. Nhưng là sư phụ, ta nghe người khác nói ngủ ít người thông minh. Ngủ quá nhiều nhân sẽ chậm lụt. Lý Thiết Trụ, ai nói với ngươi? Sau này khác liên lạc với người này rồi. Ổ lực thao. À, tại sao? Lý Thiết Trụ, hắn đem ngươi trở thành xả bức đây. Ổ lực thao. Nhưng là, con heo nhỏ ca nói thời gian giống như hải miên bên trong thủy. Lý Thiết Trụ, khác liên lạc, đoạn này dĩ nhiên không có bị lục vào tiết mục, nhưng không ít người xem vẫn là biết chuyện này. Bởi vì, ngay từ lúc tiết mục phát hình trước, ổ lực thao cùng Lý Thiết Trụ cũng bởi vì mắng USA đại thống lĩnh lên rồi nhiệt lục soát hạng nhất. Lúc đó nhiệt lục soát tên là Lý Thiết Trụ ổ lực thao nhục mạ đại thống lĩnh. Tại sao Lý Thiết Trụ cũng dính líu vào cơ chứ? Bởi vì buổi chiều thời điểm, Lý Thiết Trụ nghe nói ổ lực thao người đại diện để cho hắn xóa topic nói xin lỗi. Ổ lực thao đem người đại diện mở. Chính mình cứng rắn mới đó vừa bên trên tiếng chửi rủa. Lý Thiết Trụ quyết định phóng đồ đệ một cái. Sẽ dùng đầu âm phát rồi ổ lực thao lên tiếng tiệt đồ. Cũng phối văn, cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là ta tân thu đồ đệ. Dáng dấp đẹp trai nói chuyện lại thích nghe. A cong TAUMP, quốc nội bản bản quốc tế đầu âm. Đồng thời phát hành. Vì vậy, sự kiện liền đại điều. Trong nháy mắt lên nhiệt lục soát. Đưa tới không ít chửi rủa. Đồng thời, Lý Thiết Trụ cùng ổ lực thao fan cũng vô cùng cường đại. Dài đến 10 ngày mắng chiến bắt đầu. Cái này cũng không ảnh hưởng đến Lý Thiết Trụ cùng ổ lực thao. Trừ ăn cơm và thời gian nghỉ ngơi. Điện thoại di động cũng bị lấy đi rồi. Mắt không thấy tâm không phiền. Lẳng lơ nhất là nơi tay máy bị lấy đi trước. Ổ lực thao ở FB lần nữa phát ra chiến đấu văn. Hắn xem thường vòng. Lão tử vành mắt đen. Trời sinh không hợp nhau. Sao à nha. Đánh ta nha ngu ngốc. Lý do này tuyệt. Tiết mục phát ra đến các binh lính ăn cơm xong. Ổ lực thao vừa ăn cơm một bên ngủ gà ngủ gật. Lại lần nữa đưa tới người xem đạn mạc lên án. Ăn cơm còn ngủ. Một cả ngày đều ở ngủ gà ngủ gật. Ngươi đừng làm lính. Thứ người như vậy xứng sao làm lính. Tiểu thịt tươi đi chết đi. Chán ghét. Buổi tối không ngủ sao? Lý Thiết Trụ làm sao sẽ với thứ người như vậy quan hệ tốt? Đường biến thành đen. Nhờ cậy. Các ngươi biết hắn tối hôm qua làm gì rồi không? Cũng biết bình phun. Hắn tối hôm qua mắng đặc đáng tin mắng rạng sáng 4 giờ khẩn cấp tập họp. Ngoạ tào. Thật giả, chuyện này lên nhiệt lục soát. Trong thôn không thông võng sao? Ta không muốn liêm sỉ rồi. Đen chuyển phen, nếu như là lời thật, vậy còn không sai. Lý Thiết Trụ thu đồ đệ này đệ nhãn quang, thật là nhất tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.